Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Việc tiến hành tập 170. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ngay trong phòng khách quý ở tầng 2, vài bóng người đang xuyên qua lớp kính thơm mỏng nhìn xuống cảnh tranh cãi giữa Lý Vân Tiêu và người đàn ông cường tráng bên dưới. Trong số đó có một nam tử có vẻ ngoài thư sinh, tóc bạc dài xõa trên vai, vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát bên dưới. Phòng Hòa, người thấy Lý Vân Tiêu này thế nào? Bên cạnh hắn là một lão già mặc áo vàng, thân hình thấp bé hơi mập, cười nhạt hỏi người đàn ông tóc bạc. Trong mắt của người đàn ông tóc bạc thoáng hiện lên một tia sáng, chậm rãi đáp. Không rõ. Lão già kia cười ha ha. Người lúc nào cũng thận trọng như thế. Lý Vân Tiêu này chẳng qua chỉ là võ tôn bát tinh, đâu có thần kỳ như lời đồn. Không biết hắn cầm cự được mấy chiêu dưới tay Phòng Tuấn đây. Mấy chiêu thôi sao? Một nam tử khác mặc áo bào bạc mỉm cười lại nói nhỏ. Các thế gia ẩn thế các ngươi lúc nào cũng ngạo mạn như thế. Tiểu tử này là do chính miệng thành chủ Cương xác nhận là nhân tài trẻ xuất sắc nhất. Chẳng lẽ ngay cả nhìn người của Khương thành chủ cũng không tin được sao? Khương Sở Nhiên ư? Người của bảy đại thế lực ai cũng giỏi nói lời hoa mỹ thôi. Thực lực thì tầm thường mà để cứ tự cho mình là tài giỏi. Có lẽ Lý Vân Tiêu này vượt trội hơn đệ tử trẻ tuổi của Thành Hồng Quyệt, nên mới được phong là nhân tài số 1. Đúng là trò cười trong giới võ giả, buồn cười chết ta. Mục Hoàng không kiêng nể gì, cười lớn, trong mắt hiện rõ vẻ mỉa mai. Những thiên tài như vậy, trong các thế gia ẩn thế của chúng ta không thiếu gì. Nam tử mặc áo bào bạc không phản bác, chỉ đứng chắp tay mỉm cười. Nếu vậy sao chúng ta không cá cược thử xem? Lý Vân Tiêu hay là Mục Phong Tuấn ai thắng? Chẳng lẽ thêm vận trưởng lão định đặt cửa thắng cho Phong Tuấn à? Mục Hoàng nhếch mép cười giễu cợt. Ông Thiên Vận cười lớn. Dĩ nhiên là ta đặt cho Lý Vân Tiêu. Ồ, thế tiền cược là gì? Mục Hoàng cười lạnh. Dự tạo với người, chẳng lẽ lại cá bằng mấy trăm viên nguyên thạch cả? Hắn rất tin tưởng vào thực lực của Mục Phong Tuấn. Ông Thiên Vận liếc nhìn hắn đáp. Người cứ tự ra giá, chỉ cần ta thấy đáng thì được. Mục Hoàng biến sắc nghi ngờ nói. Thật sao? Chẳng lẽ trưởng lão đã từng thấy thực lực thật sự của Lý Vân Tiêu sao? Ông Thiên Vận lắc đầu. Chưa từng, nhưng danh tiếng hắn ta vang rồi, lại nổi lên quá nhanh. Ta dám cược vì ta tin vào mắt nhìn người của Khương Sở Nhiên. Mục Hoàng suy nghĩ một lúc, lại nhìn Lý Vân Tiêu thêm vài lần. Hắn không tin Lý Vân Tiêu thắng nổi Phong Tuấn. Nhưng một khi đã liên quan tới cược thì không thể lơi là. Ung Thiên Vận bật cười. Trong số hàng hóa quý phái giao dịch với Hóa Thần Hải, có một loại tài liệu cửu cấp, hồn nha, ta muốn 10 cân. 10 cân hồn nha sao? Mục Hoàng giật mình, mặt biến sắc. Quá nhiều, nhiều nhất là 5 lượng thôi. Mục Phong Hoa từ đầu vẫn im lặng, cũng biến sắc, nhìn Ung Thiên Vận với ánh mắt khó hiểu. Ung Thiên Vận cười. Ngươi và ta đều là cường giả đỉnh cấp của đại lục. Nếu không đặt cược 10 cân hồn nha, chẳng lẽ không biết xấu hổ hả? Mục Hoàng hư lạnh. Mỗi năm Mục gia chỉ thu được 1-2 lượng hồn nha thôi. Lấy ra 10 cân để cược, nếu thua ta sẽ bị gia chủ đánh chết mất. Ung Thiên Vận cười nhẹ. Nói trắng ra là ngươi không có tự tin rồi. Mục Hoàng xua tay. Đừng có khích ta. Nếu Phong Hoa ra trận, ta sẽ cược 10 cân hồn nha với ngươi ngay. Tuy ta tin Phong Tuấn có thể thắng, nhưng vẫn phải cẩn trọng. Ta có thể cược 1 cân hồn nha. Ung Thiên Vận suy nghĩ một chút, gật đầu. Được, vậy thì cược 1 cân. Mục Hoàng lạnh lùng hỏi. Ta ra giá 1 cân hồn nha, với Thiên Vận trưởng lão cược gì? Ung Thiên Vận mỉm cười. Ta sẽ hào phóng hơn một chút, 5 lượng thiên chiếu chuyết kim. Thiên chiếu chuyết kim? Mục Hoàng kinh ngạc, vẻ mặt vui mừng tột độ. Sợ đối phương đổi ý liền cười lớn. Ha ha ha, Thiên Vận trưởng lão thật là khí phách. Hoa Tân Hải đúng là giàu có đấy. Hắn cực kỳ vui mừng vì Mục gia đang thiếu loại tài liệu quý như thế. Năm lượng thiên chiếu chuyết kim đủ để rèn một thanh huyết khí cửu giai thượng phẩm. thậm chí nâng cấp huyền khí hiện có, tăng mạnh uy lực, giá trị vượt xa một cân hồn nha. So với Mục Hoàng, Mục Phong Hoa bình tĩnh hơn nhiều lại nói, trưởng lão trả giá lớn như vậy, hẳn rất tin Lý Vân Tiêu chiến thắng. Ung Thiên Phận cười nhạt, thật ra thì ta cũng rất tò mò, làm sao mà một võ tôn lại có thể áp chế được cựu thiên đế khí. Nhưng ta hiểu rõ Khương Sở Nhiên, người làm gì cũng cẩn trọng, chứ từng nói bừa hay hành động hồ đồ. Thành Hồng Nguyệt mấy năm qua đã phát triển vững vàng, nên lời hắn nói ra ta rất tin tưởng. Mục Phong Hoa khẽ gật đầu. Võ tôn cấp bát hoang ứng phó với cựu thiên đế khí không phải không có cách, nhưng mà Phong Tuấn đâu phải kẻ tầm thường, cứ chờ xem. Ung Thiên Vận mỉm cười, ánh mắt lóe sáng như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Lý Vân Tiêu hoàn toàn không biết mình đã bị biến thành công cụ kiếm lời của người ta. Nếu biết thì hắn sẽ có vài trò tiểu xảo. Giờ đây hắn đã theo một Phong Tuấn lên tầng 2 đại sảnh giao dịch, nơi này có không ít người tụ họp. Chính giữa là một pháp trận lớn, bên trên là một màn nước, trong đó chiếu cảnh hai võ giả đang giao đấu dữ dội, từng chiêu liền hung hiểm như có mối thầm thủ. Người xem thì cười nói rôm rả, cực kỳ hào hứng. Hai bóng người trong màn nước đều là võ tôn đỉnh cao, đứng trong một không gian độc lập tối đen. Lý Vân Tiêu liếc nhìn trận pháp phía trước, lập tức hiểu rõ tình hình, bắt đầu tập trung theo dõi cuộc giao đấu giữa hai người. Có vẻ trận chiến đã đến hồi kết, cả hai đều gần cạn kiệt nguyên lực, trên người đầy là vết máu loang lổ. Đang từ áo trắng bên trái vùng kiếm, một luồng kiếm khí xoắn lại như tơ tằm, phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Một trận sinh tử, hôm nay phải có kẻ nằm xuống. Nếu phải chết thì kẻ đó chính là ngươi. Ta đã dừng ở cảnh giới võ tôn đỉnh phong hơn ngươi 20 năm, sự lĩnh ngộ về quỷ tắc vượt xa ngươi. Nam tử áo xanh bên phải dốc toàn lực nâng kiếm, một luồng nguyên lực tuôn ra bao phủ thần kiếm, cả người của hắn hóa thành mũi tên lao vút về phía nam tử áo trắng. Thần hóa thành kiếm, kiếm khí như sóng lớn tràn tới, phanh. Hai thanh kiếm va chạm, bắn ra luồng nguyên khí xoáy cuộn, cuốn cả hai vào trong vòng xoáy mãnh liệt. Phốc phốc, cả hai cùng phun máu bị chấn bay ra ngoài. Trên người của nam tử áo xanh có một bộ chiến giáp, nhưng cũng phanh một tiếng nứt vỡ. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, đôi mắt bốc lên lửa giận. Bộ chiến giáp mà người từng tự hào giờ đã không còn, để xem người còn đánh tiếp với ta kiểu gì. Nam tử áo trắng phun ra một ngụm nguyên khí, kiếm khí phân làm hai, hiện lên hình ảnh âm dương chuyển động, hóa thành một luồng ánh sáng thái cực chém thẳng xuống. Trong mắt của nam tử áo xanh lóe lên ánh nhìn kỳ dị, nhanh chóng kết ấn, quanh người phát ra quang mang màu trắng. Một bộ chiến giáp trắng khác lập tức hiện hình chắn trước kiếm khí. Phanh! Chiến giáp bị chấn động cực mạnh, lập tức tan vào cơ thể nam tử áo xanh. Hắn không thể chịu nổi toàn bộ sức mạnh, lại phun ra một ngụm máu, nhưng trên mặt lên nở nụ cười dữ tợn. Cái gì? Người còn có chiến giáp khác sao? Nam tử áo trắng trợn to mắt, sắc mặt tái nhợt. Ai bảo với người lão tử chứ có một bộ chiến giáp? Hơn 7 năm qua, người tưởng ta ăn không ngồi rồi sao? Đi chết đi. Ánh mắt của nam tử áo xanh trở nên băng lãnh. Một luồng kiếm khí sắc bén cực độ bắn ra, phá tan lồng ngực đối phương, xuyên thẳng qua tim nam tử áo trắng. Đôi mắt của hắn ánh lên sự tuyệt vọng rồi dần tối lại. Phanh! Nam tử áo xanh rót nguyên lực vào kiếm, không hề do dự, chấn nát đối thủ ngay tại chỗ. Sau đó hắn thu lấy thanh kiếm vô chủ của đối phương. Dù chỉ là huyền khí bát giai, nhưng với võ giả bình thường, đó cũng là một tài sản to lớn. Không phải ai cũng như Lý Vân Tiêu mà coi nhẹ đâu. Cuối cùng cũng phần thắng bại, ta xem đến mỏi cả cổ, đánh đến 5 canh giờ, thực lực hai người quả thật ngang nhau. Nếu không nhờ trang bị nhiều hơn, có khi kẻ chết lại là hắn. Thực lực ngang nhau thì tài sản chính là yếu tố quyết định. Lúc này màn nước ở trung tâm biến mất, trận pháp tụ lại thành một luồng sáng, một cánh cổng ánh sáng dần hiện ra. Nam tử áo xanh chiến thắng bước ra, ánh mắt ngập tràn may mắn và vui mừng sống sót sau tai nạn. Một lão già bước tới đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ nói, người thắng, viên đan dược này là của ngươi. Tốt quá. Nam tử áo xanh trả đủ phí, lập tức cầm lấy đan dược, đem qua đám người bỏ đi, rõ ràng không muốn nán lại. Tốt rồi, đánh xong rồi, mọi người giải tán đi. Một lão đồng ngồi trong góc thì thầm, nếu còn ai muốn chiến, đến chỗ ta ghi danh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua lão, thần thức của hắn lập tức bị một luồng khí tức nhẹ nhàng cảm ứng, rõ ràng đối phương là một cao thủ. Ta muốn chiến. Một tiếng quát lớn vang lên, làm Mục Phong Tuấn khiến đám đồng vừa định tiến lên đều khựng lại. Lão giả kia nhìn lại, ánh mắt chợt lóe sáng, nhỏ mắt nói: Tiểu tử này không tầm thường, người muốn chiến với ai? Là kẻ nào xui xẻo chọc phải người thế? Mục Phong Tuấn lại hừ nhẹ nói, chỉ về phía sau: là hắn, ta muốn ký giấy sinh tử với hắn. Ừ. Lão đồng nhìn theo tay hắn, thấy Lý Vân Tiêu đang bình thản đứng đó, trầm ngâm một lúc rồi thất kinh kêu: người là Lý Vân Tiêu à? Cái gì? Lý Vân Tiêu? Cả đại sảnh xôn xao, anh ấy đều kinh ngạc, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ và phấn khích. Hóa ra người mà thiếu niên kia muốn khiêu chiến lại là Lý Vân Tiêu, thiên tài trẻ tuổi nổi danh thiên hạ gần đây. Trong lòng mọi người đồng loạt xuất hiện dấu hiệu chấm hỏi. Hắn điên rồi sao? Khiêu chiến Lý Vân Tiêu chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Mục Phong Tuấn lại vô cùng đắc ý, lớn tiếng nói: không sai, kẻ ta muốn chiến chính là tên bị thổi phồng vô lý kia. Cái gì mà đệ nhất thiên tài? Hôm nay ta sẽ lột mặt nạ hắn trước mặt mọi người cho các người xem. Mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi lạnh, nhất là những người từng chứng kiến Lý Vân Tiêu ra tay, không khỏi bật cười. Thằng ngu từ đâu chui ra thế? Đòi ký giấy sinh tử với Lý Vân Tiêu, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Ê già, giờ chỉ cần có chút thực lực là tưởng mình vô địch thiên hạ rồi. Mong rằng lát nữa hắn không sợ đến té ra quần là được rồi. Dù gì cũng nên xem thử, dám kiểu chiến Lý Vân Tiêu chắc cũng có chút bản lĩnh, biết đâu cầm cự được một chiêu. Đậu bắp năm nào cũng có, năm này đặc biệt nhiều đấy. Lời châm chọc vang vọng khắp nơi, sắc mặt của Mục Phong Tuấn lập tức biến đổi, phẫn nộ quát lớn: im hết đi, đợi lát nữa ta sẽ mang đầu của hắn cho các người xem đủ. Lão đầu phụ trách đăng ký cười ha ha nói: đúng đúng, đừng nghe bọn họ nói bậy, mau giao nguyên thạch và ký giấy sinh tử đi. Ta rất xem trọng người đấy, có mà dạy dỗ tên đệ nhất kia một bài học nhé. Mục Phong Tuấn nghe mà không rõ là thật hay châm chọc, sắc mặt lạnh băng băng, lạnh lùng nói: đợi đấy, lát nữa ta sẽ khiến cho hắn phải câm miệng. Hắn giao nguyên thạch, lập tức ký tên mình vào giấy sinh tử. Lý Vân Tiêu nhìn tờ khế ước, thản nhiên ký tên. Lão đầu cười tủm tỉm, thu lại khế ước, chỉ vào trận pháp giữa sân: vào đi, nó sẽ tự động truyền các ngươi vào không gian chiến đấu. Hắn liếc nhìn Mục Phong Tuấn với vẻ đầy ẩn ý, cười vui nói: này chàng trai, cứ mạnh tay mà đánh, không cần nể mặt ta đâu. Năm người đứng ngoài quan sát đều nở nụ cười giễu cợt. Sắc mặt của Mục Phong Tuấn tái nhợt, hừ lạnh một tiếng rồi định xông vào, tung sát chiêu lấy mạng Lý Vân Tiêu, đồng thời tát vào mặt đám người đang cười nhạo mình kia. Trong phòng khách quý, mấy người dõi theo màn nước, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Ông Thiên Vận vẫn giữ vẻ tươi cười, tựa người thoải mái trên ghế êm, chậm rãi nhấp trà thơm. Trên mặt của Mục Hoàng thì tràn đầy vẻ mỉa mai, cười nhạt nói: một lũ ếch ngồi đáy giếng, chẳng lẽ tầm nhìn võ giả trên đại lục giờ đã hạn hẹp đến vậy rồi? Ông Thiên Vận nhẹ nhàng đáp: đáng tiếc thay, đáng tiếc thay. Trưởng lão Hoàng chỉ các cực với ta, nếu mà mở xong bài đánh bạc ngoài kia thì lần này phần thắng lớn nhất đã không phải là giao dịch với Hóa Thần Hải chúng ta, cũng chẳng phải là chuyên đi Địa Lão Thiên Hoang, mà là thắng cược rồi. Mục Hoàng lạnh lùng nói: ông Thiên Vận, ngươi đừng dùng lời lẽ mỉa mai kiểu âm dừng quái khí như thế nữa. Ngươi không hiểu thực lực của Mục Phong Tuấn, chờ lát nữa ngươi còn muốn khóc cũng không kịp đâu. Vậy à, ta rất muốn mở rộng tầm mắt xem thử. Ông Thiên Vận không nói thêm gì, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, tiếp tục nhâm nhì chén trà. Mục Phong Hoa từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt cầm chú vào màn nước, bất động như tượng gỗ. Lý Vân Tiêu và Mục Phong Tuấn lần lượt bước vào trận pháp, ánh sáng chuyển đổi không gian bừng lên, cả hai nhanh chóng bị truyền đến một không gian tối đen mênh mông, rộng lớn vô bờ, vô cùng thích hợp cho chiến đấu. Lý Vân Tiêu khẽ hít một hơi, có vẻ hơi khó chịu. Không khí chỗ đây tràn ngập mùi máu tanh, sát khí nặng nề, rõ ràng là nơi không chỉ từng có một người giao đấu, mà còn đã có nhiều người bỏ mạng nơi đây. Oán hận, ân cừu, giết người cướp của, Đó là chuyện xảy ra hàng ngày ở thiên vũ giới, nơi võ giả chết như rạ. Lý Vân Tiêu, màn kịch giả dối của người hôm nay phải chấm dứt rồi. Vừa bước vào không gian thi đấu, khí thế của Mộc Phong Tuấn lập tức bùng phát. Dù bị đám đông chế nhạo khiến cho hắn giận dữ, nét mặt vẫn lạnh như băng, không để lộ cảm xúc. Lý Vân Tiêu bình thản đáp: ta giả danh lừa đời hay không, dường như chẳng liên can gì tới ngươi. Nếu người muốn trừ gian diệt ác, sao lại chẳng thấy ngươi ra tay trước bao nhiêu người bất công trên đời? Nói nhiều lời vô ích, dù ngươi có ba hoa chích chóe thế nào cũng không thoát nổi đâu. Giờ đây Mộc Phong Tuấn tập trung toàn bộ tinh thần, quyết tâm dùng Lý Vân Tiêu để lập uy và thẳng vào mặt những kẻ mỉa mai hắn. Hắn siết chặt nắm tay, hóa thành một luồng sáng lao lên. Lý Vân Tiêu anh lên hàn quang, thiền thủ bá đạo xuất hiện trong tay, tay trái kéo chân long chỉ lệ, chậm rãi kích phát đạo pháp. Sau lưng hắn dần hiện ra bóng dáng của Đại Thi Biệt, càng lúc càng rõ ràng. Đạo khí này, Mộc Phong Tuấn chợt cảm thấy bất an, đạo mạng lóe sáng khiến cho động tác của hắn khựng lại. Trong phòng khách quý, đồng tử mấy người co lại, mắt mở to nhìn chằm chằm không rời. Tuy ông Tiền Vận rất tin tưởng Lý Vân Tiêu, nhưng cũng hiếu kỳ vì sao hắn lại lợi hại như thế. Lực lượng thiền thủ ba đao ngày càng mạnh, Đại Thi Biệt hiện rõ, đao và thân kiếm hỏa quyện thoáng hiện. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: một cái khôi lỗi mà cũng dám làm càn trước mặt ta, chỉ tổ làm trò cười. Cái gì? Mộc Phong Tuấn kinh hãi, không ngờ đối phương đã sớm nhìn thấu thuật điều khiển khôi lỗi của mình. Đao của Thi Biệt chém ra, cả không gian đều bị phong tỏa, trời cao không lối thoát, đất thập không cửa vào. Khuôn mặt lạnh băng của hắn cuối cùng cũng tan vỡ dưới đạo mạc rực rỡ, thân thể lập tức hóa thành bụi mù. Nập trong không gian trận pháp khôi lỗi à? Lý Vân Tiêu cười lạnh khinh thường. Ngay khi Mộc Phong Tuấn hóa thành tro bụi, không gian rung động, một thiếu niên áo bạc hiện thân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lý Vân Tiêu giơ tay, Thi Biệt vừa ra chiêu xong thì lập tức xoay quanh trên không, đảo mạng như biển tiếp tục ép xuống. Thiếu điền kia chính là thân thật của Mộc Phong Tuấn, sắc mặt không còn lạnh lùng vô cảm mà trở nên kinh hãi. Hắn nhanh chóng niệm pháp quyết, một con khôi lỗi màu vàng khổng lồ hiện ra trước mặt hắn. Mộc Phong Tuấn không ngừng kết ấn thét lớn, bạo toàn tinh vân. Khôi lỗi vung tay, nằm ngón tay nắm chặt, một luồng nguyên lực xoáy mạnh hiện ra như tinh vân cuộn trào đánh thẳng về phía trước. Gì cơ? Đã dùng tới chiêu bạo toàn tinh vân rồi sao? Trong phòng khách quý, sắc mặt của Mộc Hoàng trở nên khó coi, mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn. Điều này chứng tỏ đòn vừa rồi của Lý Vân Tiêu đã tạo áp lực cực lớn, khiến cho Mộc Phong Tuấn buộc phải tung ra tuyệt kỹ. Tinh vân xoáy tròn va chạm với đao hải của Thi Biệt, tạo ra hai vùng không gian phân tách rõ rệt, ép chặt lấy nhau. Lực lượng linh áp cường đại đan xen cắn nuốt lấy nhau, có dấu hiệu phá vỡ thế cân bằng. Ồ, có chút bản lĩnh đấy, có thể đỡ được một đao của thiên thủ ba đao sao? Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, niệm pháp quyết, đổi kiếm quyết, quát khẽ: thiên thu như tuyết, nửa chiêu mộng ảo, một đao trấn hồn. Trên thân Thi Biệt lập tức hiện lên ba cổ văn ma ha màu vàng. Thân thể hắn phình to, đạo khí như biển, uy lực tăng gấp đôi, sắc ép mạnh xuống không gian tinh vật. Trong phòng khách quý, ông Thiên Vận biến sắc mặt, vẻ bình thản biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi cùng kinh ngạc cực độ. Ánh mắt của hắn lóe sáng nhìn ba cổ văn kia. Ma ma ha cổ văn đó chính là công kích tinh thần ghi trên hạt châu lòng cốt. Lý Vân Tiêu vận dụng đến thiên thu bá đao, có thể mô phỏng lại kiến thức trấn hồn của Trữ Khả Nguyệt. Dù uy lực còn thua xa, nhưng cũng đủ có thể trấn hồn. Đùng đùng, đạo khí như sấm sét đâm xuyên không gian tinh vân, lan tràn như dây leo, trong chớp mắt phá tan toàn bộ không gian này. Tinh vân bị nghiền nát hoàn toàn. Thần kiếm hóa thì Thi Biệt lướt qua, chém thẳng lên khôi lỗi vàng trực. Khôi lỗi màu vàng bị nổ tung, bị đạo bằng chém đến tan tác, xương cốt nát vụn. Mộc Phong Tuấn hoàn toàn sững sờ, đầu óc trống rỗng. Một chiêu mạnh nhất của hắn lại bị đối phương dễ dàng đè bẹp như vậy, khiến cho hắn khó lòng tin nổi. Hắn mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ biết trơ mắt nhìn ánh đao giáng xuống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha mạng, nhưng yết hầu cứng đờ vì sợ hãi trước cái chết đang đến gần, không thể phát ra nổi một âm thanh. Sát khí trong mắt Lý Vân Tiêu không hề giảm sút. Ngay khi định xuống tay giết chết Mục Phong Tuấn thì bỗng nhiên có một giọng nói vội vã vang lên: "Dừng tay, đừng giết hắn." Lý Vân Tiêu hơi khựng lại, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo, liếc nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài, mỉa mai nói: "Ngươi là thứ gì? Ngươi nói không giết là không giết sao? Ta giết cho ngươi xem." Anh Đào vẫn không dừng lại, định chém nát Mục Phong Tuấn thành từng mảnh. "Ta là Ung Thiên Vận của Hóa Thần Hải, tha cho hắn một mạng, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng." Giọng nói kia đầy lo lắng, lập tức nêu rõ thân phận, vội vàng nói tiếp: "Người này cũng có lai lịch không nhỏ, chuyện gì cũng nên từ từ bàn bạc đã." Trong lòng vật Lý Vân Tiêu khẽ động, cuối cùng thu đại thế đao, chỉ tay khẽ điểm, lập tức thu thiên thu bá đao về. Lúc này Mục Phong Tuấn đã hoàn toàn khiếp đảm, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đám đệ tử thế gian như bọn hắn tuy có thực lực không tầm thường, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến và sự giác ngộ trước cái chết. So với những võ giả quanh năm chiến đấu nơi biên giới sinh tử ở đại lục Thiên Vũ vẫn còn kém xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn mà nói: "Người có chỗ dựa không tệ, tạm thời giữ được cái mạng chó của người." Hắn vừa xoay người rời khỏi không gian thi đấu thì đột nhiên vô số ánh sáng vàng từ trên không tụ lại, hình thành một quả cầu kim loại trước mặt Mục Phong Tuấn, càng lúc càng lớn. Con khối lỗi màu vàng vừa bị chém nát vậy mà đã tái tạo lại như cũ, chỉ là linh khí đã suy giảm đi nhiều. Ký ức nguyên kim. Trong con khối lỗi đó lại có cả ký ức nguyên kim, có khả năng tự chữa trị vô hạn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ánh mắt sáng lên, vùng tay thu lấy con khối lỗi vàng ném thẳng vào giới thần bi. Tên Mục Phong Tuấn định phản kháng, hắn cười lạnh: "Khối lỗi này không tệ, ta thích nên ta lấy. Ta thích nên ta lấy." Vài lời ngắn gọn khiến cho Mục Phong Tuấn nghẹn lời, muốn nói mà không biết nói sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thu lấy khối lỗi của mình rồi rời đi trong đắc chí. Một cảm giác uất ức và nhục nhã trào dâng trong lòng, khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, hai mắt đỏ rực đầy tơ máu. "Hoàng trưởng lão, thật ngại quá, một cân hồn nha mang tới đây đi." Ung Thiên Vận tươi cười sảng khoái, không khách giáo đưa tay đòi. Sắc mặt của Mục Hoàng cực kỳ khó coi, không ngờ Mục Phong Tuấn lại thua thảm hại như vậy, nhanh chóng và bất ngờ. Ông ta nghiến răng nói: "Lý Vân Tiêu chẳng qua dựa vào huyền khí quá mạnh mà thôi, thực lực chẳng ra gì. Có hay không chẳng quan trọng, không phải việc ta phải bận tâm." Trong mắt của ông Thiên Vận lóe lên một tia suy nghĩ rồi cười nói: "Điều ta đang nghĩ là làm sao dùng số hồn nha kia cho hợp lý đây." Vẻ đắc ý trên mặt ông ta không hề giấu giếm. Một khoảng tức đến mức mặt tím tái, ném ra một túi trữ vật, gương mặt co giật vài cái. Một phong hoa vẫn đang trầm ngâm như còn đắm chìm trong trận chiến vừa rồi, một lúc sau mới hồi thần cúi đầu cảm ơn: "Đà tạ Thiên Vận đại nhân đã ra tay cứu xá đệ." Ung Thiên Vận mỉm cười: "Không có gì, ta cũng vì bản thân thôi. Nếu xá đệ của người chết, e rằng Hoàng trưởng lão sẽ lập tức lao ra giết người, lúc đó hồn đạo của ta cũng tiêu tan theo nước." Mục Hoàng lạnh lùng nói: "Giết người là chuyện chắc chắn, nhưng hồn nhau của ngươi ta sẽ không quỷ. Ngươi cho rằng Mục Hoàng ta là người nói không giữ lời sao?" Ung Thiên Vận cười đáp: "Dành tiếng của Hoàng trưởng lão, ta dĩ nhiên tin tưởng rồi. Nhưng nếu người phá quy củ của Hồng Quỷ Thành thì e là sẽ lập tức bị bắt. Hồn nhau của ta biết tìm ai mà đòi đây?" Sắc mặt của Mục Hoàng hơi biến, hừ lạnh: "Hồng Quỷ Thành tuy mạnh, nhưng ta cũng không sợ đâu." Ông Thiên Phận cười nhạt không tiếp lời, mà nhìn sang Mục Phong Hoa hỏi đầy ẩn ý: "Phong Hoa công tử, trận chiến vừa rồi ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là ngươi có thể thắng không?" Trong ánh mắt bình tĩnh của Mục Phong Hoa thoáng hiện một tia rung động, nhẹ giọng nói: "Rất mạnh, Lý Vân Tiêu thật sự rất mạnh. Ta rất mong có cơ hội giao thủ với hắn." Dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng hai tay chắp sau lưng của hắn đã nổi đầy gân xanh, máu nóng trong người đang sôi lên. Không gian nơi Lý Vân Tiêu và Mục Phong Tuấn giao đấu rất đông người chèn chúc cổ vũ hưng phấn. Nhưng khi bị ánh mắt lạnh như băng của Lý Vân Tiêu quét qua, ai nấy đều sợ hãi tản ra. Sau đó khi Mục Phong Tuấn bước ra, tiếng cười nhạo và châm chọc vang lên khắp nơi. Hắn choáng váng, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục tại chỗ. trận chiến này đã thu hút không ít sự chú ý. Lý Vân Tiêu không muốn gây thêm rắc rối, nhanh chóng rời khỏi lầu 2, định rời khỏi phòng giao dịch. Đột nhiên có một bóng người chắn trước mặt hắn. Là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, dung mạo khôi ngô, trên ngực đeo huy chương thuật luyện sư với hoa văn phức tạp. Lý Vân Tiêu liếc mắt đã nhận ra đó là huy chương cấp 6. Vân Tiêu đại nhân, xa xưa mời ngài đến một chuyến. Nam tử trẻ tuổi lễ độ cung kính, thân sắc có phần mệt mỏi, là một thuật luyện sư mà vẫn giữ phong thái nhã nhặn như vậy quả là hiếm có. Lý Vân Tiêu hỏi, sư phụ của ngươi là Ung Thiên Vận à? Nam tử trẻ tuổi sửng sốt rồi đáp ngay, đúng vậy. Hắn tò mò hỏi, lẽ nào đại nhân từng quen biết sư tôn? Lý Vân Tiêu mỉm cười, trước đây thì có, giờ thì không. Nam tử kia suy nghĩ một lúc nhưng không hiểu rõ ý tứ, chỉ có thể cười nói, Vân Tiêu đại nhân đùa rồi, xin mời theo ta. Lý Vân Tiêu sau khi lại đi theo người kia, chẳng mấy chốc đã bước vào một căn phòng tiếp khách dành cho khách quý. Từ trong phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh đại sảnh giao dịch. Nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói, Vân Tiêu đại nhân, xin ngài vui lòng chờ một lát, giả sư sẽ tới ngay. Lý Vân Tiêu nhướng mày lạnh nhạt nói, hắn muốn gặp ta mà còn bắt ta phải chờ, xin lỗi nhá, thời gian của ta rất quý báu, nếu hắn không có mặt vậy thì lần sau để hắn tự đến gặp ta đi. Nói xong thì Lý Vân Tiêu không chút khách sáo quay người định rời đi. Nam tử trẻ tuổi hoàn toàn sững sờ, bao nhiêu bá chủ một phương, tổng sư một phái đều xem việc được gặp sư tôn hắn là vinh hạnh, cho dù có phải đợi cả năm trời cũng không nửa lời than phiền. Thế mà Lý Vân Tiêu chỉ bị đề nghị chờ một lát đã không vui, còn muốn sư tôn tự mình tới gặp. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Một trong thất đại tông chủ hay là một trong vị thập đại vũ đế? Nam tử trẻ tuổi kia vốn ôn hòa nho nhã, lúc này trong lòng cũng không kìm được bật ra một ý nghĩ thổ lỗ, thậm chí còn muốn nhào tới đập hắn mấy viên gạch từ phía sau. Vân Tiêu đại nhân, xin ngài dừng bước. Dù đã rất tức giận, hắn vẫn cố giữ phong độ, lấy phép chạy lên ngăn Lý Vân Tiêu lại, giải thích, giả sư gặp mặt có chút việc nên đến trễ, sẽ tới ngày thôi. Hắn có chút nghi hoặc hỏi, ngài thật sự quen biết gia sư sao? Ngươi là trưởng lão Hoa Thần Hải, cựu giai đại thuật luyện sư Ung Thiên Vận. Nam tử cảm thấy cần thiết phải làm rõ thân phận và địa vị của sư tôn, vì trong lòng hắn, người mà Lý Vân Tiêu quen hẳn là một Ung Thiên Vận khác cùng tên. Lý Vân Tiêu lười biếng liếc hắn một cái, không nói thêm câu nào, xoay người bước ra ngoài. Chẳng lẽ Vân Tiêu công tử lại thiếu kiên nhẫn vậy sao? Tiếng cười của Ung Thiên Vận vang lên, phía sau ông còn có một người đàn ông trung niên đi cùng. Hai người chỉ vài bước đã đến trước mặt Lý Vân Tiêu, nét mặt rạng rỡ. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Ung Thiên Vận, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội vô cớ. Đời người tuy không quá thân thiết với Ung Thiên Vận, nhưng cũng từng là trưởng lão Hóa Thần Hải, xem như đồng môn. Giờ gặp lại trong hoàn cảnh này thật khiến người ta cảm khái. Lần trước dưới đao của Mục Phong Tuấn, Ung Thiên Vận cho rằng chính nhờ uy danh của mình mới khiến cho Lý Vân Tiêu nương tay. Nhưng thực chất, đó chỉ là do Lý Vân Tiêu nể tình đồng môn xưa mà không ra tay sát chiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, là do Thiên Vận tử trưởng lão quá trịnh trọng khi ta mất kiên nhẫn thôi. Ung Thiên Vận thoáng sửng sốt, âm thầm đánh giá Lý Vân Tiêu kỹ hơn. Ông ta vốn tưởng khi mình xuất hiện, đối phương ít nhiều cũng sẽ tỏ ra cung kính, không hề là bị trách móc vì tới trễ. Nhưng dù sao, ông ta cũng là cựu giai đại thuật luyện sư, không so đo tiểu tiết. Vương Chi vừa thắng một trận đấu hồn nha, tâm trạng đang tốt nên cười nói, không phải ta cố ý tới trễ mà thực sự có chút việc gấp. Vì này là hội trưởng công hội thuật luyện sư Thanh Hồng Nguyệt, cũng là đại đệ tử của ta, tên là Phục Vũ. Ông ta giới thiệu người trung niên đi cùng. Phục Vũ nét mặt cung kính, dù là đối với Ung Thiên Vận hay Lý Vân Tiêu đều vội vàng bước lên nói, được gặp Vân Tiêu công tử là vinh hạnh ba đời của ta. Phục Vũ từng tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Lý Vân Tiêu và Nhuận Tượng, trong lòng vô cùng kính phục. Giờ đây sự cung kính của ông ta là xuất phát từ nội tâm. Dù trông già hơn Ung Thiên Vận, nhưng thực tế tuổi tác hai người không chênh lệch mấy. Chẳng qua thuật đạo coi trọng năng lực, Phục Vũ chỉ là bát giai thuật luyện sư thôi. Tại Hồng Quế Thành, công hội thuật luyện sư thế lực rất yếu. Thành này chủ trương phát triển thương nhân, đàn áp thế lực môn phái. Vì vậy thường giới phát triển mạnh mẽ, còn công hội thuật luyện sư thì suy yếu nghiêm trọng. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt có chút kỳ lạ. Dù sao sư huynh của hắn cũng là đại thuật luyện sư bát giai, vậy mà lại cung kính với một người trẻ tuổi như thế, điều này thật khó hiểu. Ung Thiên Vận nhìn hắn một cái, cười cười nói, đây là đệ tử thứ hai của ta, tên là Tu Nhiên. Lúc trước có chút thất lễ, mong công tử Vân Tiêu đừng trách. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hai người, thản nhiên nói, đệ tử của người cũng lễ độ, không có thất lễ gì, chỉ đã có chút sợ ý khác người thôi. Ung Thiên Vận bật cười sảng khoái đáp, nếu vậy chúng ta vào phòng nhất tự nói chuyện đi. Ông không biết rằng câu khác người của Lý Vân Tiêu thực ra là chỉ chính ông. Qua thời gian ngắn tiếp xúc, ông đã phần nào hiểu tính cách của đối phương, cảm thấy nói thêm chỉ càng mất mặt. Ông ta lập tức chuyển chủ đề. Bốn người cùng bước vào phòng khách quý. Ung Thiên Vận thuận tay đánh ra một đạo pháp ấn, lập tức phong tỏa không gian xung quanh, phòng bị nghe lén. Thấy Lý Vân Tiêu thận sắc bình thản, trong lòng ông ta càng thêm tán thưởng, mỉm cười nói, trận đấu vừa rồi của Vân Tiêu công tử thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Thành đạo chiến đấu kia chắc là cổ vật nhỉ? Với nhãn lực của mình, Ung Thiên Vận tất nhiên nhìn ra thiên thủ bá đao không phải vật tầm thường. Trên đời này hẳn không còn mấy ai có thể luyện chế ra loại binh khí như vậy nữa. Lý Vân Tiêu bật cười nói, hê, chỉ là vật tầm thường thôi. Câu trả lời lấp lửng khiến Ung Thiên Vận sững người, cảm thấy như đánh vào chỗ trống, đành đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi ta thấy trong một chiêu đao của công tử hiện lên ba văn tự như kim sắc cổ văn. Chẳng hay công tử có nhận ra ba chữ đó không? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, à, người đừng nói ba chữ mà hà cổ văn kia phải không? Ung Thiên Vận như bị nghẹn lại, ông ta cứ nghĩ đối phương không nhận ra, không ngờ lại còn thông thạo hơn cả mình, lúng túng nói, đúng, chính là ma ha cổ văn, công tử cũng hiểu loại văn tự này sao, không biết đã nắm được bao nhiêu chữ. Bao nhiêu chữ ấy à? Lý Vân Tiêu ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu, mấy chữ đó có gì đặc biệt à, ta học từ nhỏ chắc cũng nắm được mấy vạn chữ rồi. Không gian như đồng cứng, ba người còn lại trợn mắt há hốc mồm chết lặng, không ngoài thốt được câu nào, đùa sao? Tự nhiên cuối cùng không nhịn được, giận dữ lên tiếng, hiện nay mới phát hiện được khoảng 400 chữ mà hà cổ văn, làm gì có đến mấy vạn chữ cho người học từ nhỏ vậy chứ. Vẻ mặt đờ đẫn kỳ quái của Lý Vân Tiêu dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tu Nhiên đầy hàm ý. Thì ra hóa thần hải đã phát hiện được 400 chữ mà hà cổ văn, vậy không biết đã nắm giữ được bao nhiêu chữ rồi. Sắc mặt của ba người Ung Thiên Vận thoáng chốc trở nên tái nhợt, đặc biệt là Tu Nhiên, mặt không còn chút máu nào. Người trước mặt quá giảo hoạt, ban đầu định dò xét lai lịch của đối phương, không ngờ chỉ một câu nói đã bị đối phương moi ra bí mật của hóa thần hải. Việc nghiên cứu ma ha cổ văn vẫn luôn là nhiệm vụ tuyệt mật của hóa thần hải và thánh vực. Năm xưa ngay cả Cổ Phi Dương là trưởng lão danh dự của hóa thần hải cũng không biết đến điều này. Ba thầy trò Ung Thiên Vận thực chất là người phụ trách nghiên cứu đề án này. Vân Tiêu công tử thật giả hoạt đấy. Ung Thiên Vận ho khan vài tiếng che giấu sự lúng túng của ba người rồi mỉm cười nói, hóa thần hải với những chữ đã phát hiện tự nhiên đã nắm giữ khá khá rồi. Lý Vân Tiêu cười gật đầu, cũng phải. Ung Thiên Vận trong lòng không khỏi bực bội hỏi, công tử nói hai chữ cũng phải ấy rốt cuộc là có ý gì? Lý Vân Tiêu đáp, nghĩa là giống với khá khá mà người vừa nói đấy. Trong lòng của Ung Thiên Vận hơi lo lắng, ho nhẹ vài tiếng, nghiêm mặt nói, Vân Tiêu công tử, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn trò chuyện cách chân thành hơn. Lý Vân Tiêu nói, chân thành hay không thì còn phải xem thành ý của trưởng lão Thiên Vận đây. Phụ Vũ không nhìn được vội nói, Vân Tiêu công tử, sư tôn của ta là nhân vật một cõi, đích thân đến gặp ngươi đã là thể hiện thành ý lớn rồi. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, được rồi, vậy để ta xem thử các người có chân thành như lời nói không. Ung Thiên Vận gật đầu, thực ra không giấu gì trong tự, chúng ta có trong tay một số tư liệu từ khi ngươi còn ở Nam Vực, để đục đánh bại Nhuận Tường ở Bắc Hải, thậm chí cả tổ tiên mấy đời của ngươi cũng đều tra được, nhưng trong đó có vài chỗ rất mơ hồ không rõ ràng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, ý của ngươi là muốn ta bổ sung cho đầy đủ những thông tin ấy sao? Ông Thiên Vận cảm nhận được cơn giận của hắn, cười nhẹ. Công tử đừng vội nổi giận. Việc điều tra lai lịch ngươi dù là đáng khinh, nhưng ta tin rằng sau trận chiến ở Hồng Quyền Thành, bất kỳ thế lực nào cũng làm như vậy. Nghe thì khó chịu thật, nhưng với trí tuệ của công tử, hắn cũng hiểu rõ. Chỉ là Hóa Thần Hải đã không tra được chi tiết, thì người khác càng không thể tra nổi. Nhưng lại Ung Thiên Vận nói không sai. Bản thân Lý Vân Tiêu đã đoán được điều này từ lâu. Sau trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành, thậm chí là trước đó, thân phận của hắn chắc chắn đã bị nhiều người để ý. Nhưng khi nghe chính miệng đối phương nói ra, vẫn khiến cho hắn tức giận không kiềm chế được. Lý Vân Tiêu giận dữ thét. Đã điều tra như vậy, còn thiếu sót gì nữa? Muốn tự mình đến khai báo chắc. Ung Thiên Vận cười khổ bắt đầu kể. Khi còn ở Già Lam học viện, công tử là một đệ tử hoàn khố tiêu biểu, thiên phú tu luyện không đến mức vô dụng, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Chuyện duy nhất đáng nhắc đến là lần ngươi cùng với Trần Chân và Hàn Bách bị đám làm vị bắt nạt, tưởng như chắc chắn thua cuộc, nhưng không biết ngươi nổi điên kiểu gì mà lại liều mạng đánh trả, cuối cùng thắng được. Đó là lần duy nhất ngươi có chút thành tích trước khi vào học viện. Ông Thiên Vận nhìn Lý Viên Tiêm một cái rồi nói tiếp. Trong nhóm công tử quý tộc ở Thiên Thủy Quốc, người từng đấu võ với La Phi tổng cộng 173 lần, chỉ thắng được khoảng 30 lần, và lần nào thua cũng bị đánh thảm hại. Nhưng không nản chí cũng là một dạng thiên phú. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bốc lên lửa giận. Với mức độ điều tra thế này, hắn còn có chút bí mật nào cho riêng mình đâu. Ông Thiên Vận tựa nhẹ vào ghế cười mà nói. Đây chính là nỗi khiếp sợ của công tác tình báo. Từ khi người bắt đầu nổi lên, tất cả những chuyện này sớm muộn cũng bị lôi ra. Sau khi vào Già Lam học viện, lúc đầu người vẫn như cũ, không có gì nổi bật, luôn bị bắt nạt, không hề thay đổi gì. Hắn tiếp tục nói, cho đến khi người lần đầu ghé qua nghiệp đoàn thuật luyện sư, bộc lộ thiên phú thuật đạo xuất chúng. Từ đó mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường. Khoảnh khắc người thể hiện thiên phú ấy, chắc chắn đã có biến hóa nào đó xảy ra. Biến hóa ấy có thể đã bắt đầu trước khi người đến nghiệp đoàn thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, nói vậy là có ý gì? Ông Thiên Vận cười đáp, việc thay đổi đó bắt nguồn từ đâu, thực ra chúng ta cũng không rõ, mà nó cũng không quá quan trọng. Đó là bí ẩn đầu tiên. Nhưng còn vài chuyện khác nữa, chúng ta thật sự không hiểu. Ví dụ như tại sao Thiên Cầm Vũ Đế và Thần Khống Vũ Đế lại xuất hiện trên bầu trời Viêm Vũ Thành? Ta không tin bọn họ chỉ vì tranh đoạt linh khí nơi đó mà đến. Bí ẩn thứ ba, tại trung tâm của Yêu Nguyên, trong cái giới nơi vương tọa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền khí thượng phẩm Nặng Át Chi Chu liệu có xuất hiện thật sự không? Bí ẩn thứ tư, tại Tống Biệt Dương Thành, chuyện gì đã xảy ra? Người của yêu tộc, Tức Cực Môn và Thương Minh cuối cùng đã đi đâu? Có phải đều đã chết không? Bí ẩn thứ năm, về công tử ở sở hữu lượng huyền khí đáng kinh ngạc, rốt cuộc chúng từ đâu mà có? Ung Thiên Vận một hơi nói xong, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Những điều này đều là kết quả điều tra của Hóa Thần Hải, nhưng vẫn chưa tìm ra được lời giải thích, khiến cho toàn bộ cấp cao Hóa Thần Hải luôn canh cánh trong lòng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, Thiên Vận trưởng lão đây là đang thẩm vấn ta sao? Ung Thiên Vận bật cười, dĩ nhiên là không phải, chỉ là những bí ẩn này thực sự khiến người ta không thể không bận tâm. Công tử có quyền không trả lời. Từ sau trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành, Lý Vân Tiêu đã lọt vào tầm ngắm của các thế lực lớn, đặc biệt là sau lời nhận định của Khương Sở Nhiên. Mọi người đều nóng lòng muốn biết lai lịch thực sự của hắn. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi lại nói, chẳng lẽ các ngươi không có chút suy đoán nào sao? Ung Thiên Vận mỉm cười đáp, Vân Tiêu công tử quả là cẩn trọng, nhưng chuyện này liên quan đến bí mật riêng tư, giữ kín cũng là điều bình thường. Dĩ nhiên chúng ta cũng có phải suy đoán. Ví dụ như bí ẩn thứ nhất và thứ năm có thể cùng bắt nguồn từ một sự việc. Chúng ta đoán rằng công tử đã nhận được truyền thừa từ một bậc đại năng. Nhất là vừa rồi trong trận tỷ đấu không gian với Mộc Phong Tuấn, công tử đã sử dụng thanh chiến đao kia. Điều đó càng củng cố cho suy đoán ấy. Tuy ta chưa nhìn rõ thanh đao, nhưng có thể chắc chắn đó là huyền khí thượng phẩm cửu giai, một loại vũ khí mà thời nay gần như không ai có thể luyện chế nổi. Lý Vân Tiêu tự tốt nói, suy đoán này không sai biệt nhiều với sự thật. Còn ba bí ẩn kia, xin thứ cho ta không thể trả lời được. Trong mắt của ông Thiên Vận thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng tôi cũng gật đầu nói. Tuy không rõ hết mọi chuyện, nhưng ít ra chúng ta đã xác nhận được hai bí ẩn đầu tiên, cũng phần nào giải được nhiều nghi vấn. Lý Vân Tiêu nói tiếp. Trên chuyện ở Tống Nguyệt Dương Thành, ta có thể giải thích. Khi ấy, sau khi Trần Phong của Đao Kiếm Tông rời đi, ta hộ tống người của Thiên Nguyên Thương Hội dùng pháp bảo phá không rời thành. Kết cục cuối cùng ra sao, ta cũng rất muốn biết. Vậy sao? Nếu vậy thì ngoài Tứ Cực Môn và Yêu Tộc, không ai khác biết được chuyện này à? Ông Thiên Vận nghiêm mặt. Lý Vân Tiêu đáp, còn có Bắc Hải Nhuận Tương, một kẻ đồng mưu, nhưng tìm được hắn e rằng còn khó hơn tìm được người của Tứ Cực Môn và Yêu Tộc. Ung Thiên Vận nói, Thanh Phượng đã cử người đến tổng bộ của Tứ Cực Môn, nhưng tới nơi thì chỉ còn nhà trống, toàn bộ tài nguyên đều đã bị chuyển đi. Hiện tại Tứ Cực Môn chỉ là cái vỏ rỗng, tuy quy mô vẫn lớn, nhưng đã không còn người trọng yếu. Giờ đây Thường Minh đang nhắm vào tài sản của Tứ Cực Môn, chứ không còn sốt sắng truy tìm hung thủ nữa. Vậy sao? Thường Minh vốn trải rộng khắp thiên hạ, lại còn đứng trên cả Thánh Vực và Hóa Thần Hải. Nếu họ thật sự muốn điều tra hung thủ, lẽ nào lại không có mảnh mối? Lý Vân Tiêu nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ trong Thương Minh lại có biến rồi? Ông Thiên Vận cũng suy nghĩ nói, người nói vậy cũng có lý. Sự việc ở Tống Nguyệt Dương Thành này đã xảy ra khá lâu, lại gây chấn động lớn đến Thương Minh, đáng lý họ phải có hành động. Nhưng chuyện này do Thánh Vực phụ trách, Hóa Thần Hải chúng ta không tiện can dự nhiều. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn hừ nhẹ, nói không để tâm mà lại đưa ra năm bí ẩn để thử ta. Ung Thiên Vận bật cười, công tử đừng hiểu lầm, ta không có ác ý đâu. Hơn nữa, công tử đã có huy chương của thuật luyện sư của Hóa Thần Hải. Theo ta quan sát, hiện giờ công tử hẳn đã đạt đến bát giai rồi. Cái gì? Hai đệ tử phía sau đều giật mình kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Một nhân tài võ đạo mới xuất hiện, lại còn là bát giai đại thuật luyện sư. Ung Thiên Vận cười khổ, nếu không tận mắt trông thấy, ta cũng khó lòng tin nổi. Không biết công tử nhận được truyền thừa gì mà vừa võ vừa thuật đều kinh người đến vậy. Có khi đệ nhất thiên tài thuật đạo trẻ tuổi hiện nay cũng bị công tử vượt qua rồi. Hắn như chìm vào hồi ức, cảm khái nói, trong ký ức của ta, suốt mấy trăm năm qua, chỉ có Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương là người đạt thành tựu lớn ở cả hai đạo này. Nhưng nay nhìn thấy công tử, ta tin tương lai ngươi sẽ vượt xa Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu bình thản đáp, trưởng lão đang châm chọc ta sao? Giữa thiên hạ đều biết đan điền ta đã bị tổn hại, căn cơ võ đạo tan vỡ khó mà tiến xa hơn được. Ung Thiên Vận mỉm cười nói, quả là có tin đồn như vậy, ban đầu thì ta cũng tin, nhưng sau khi gặp công tử thì không còn tin nữa. Một người bị hủy căn cơ võ đạo sao còn có thể bình tĩnh đi dạo phường thị tỷ đấu trò chuyện thế này? Công tử giấu diếm khéo thật. Lý Vân Tiêu nhướng mày hư lạnh, tin hay không thì tùy ngươi. Chẳng lẽ bị hủy căn cơ thì mỗi ngày phải buồn bã, mặt mày ủ rũ à? Ung Thiên Vận cười nói, công tử có dám để ta kiểm tra không? Nếu thật sự bị hủy căn cơ, thì trong thiên hạ, em là chỉ có Hóa Thần Hải mới có thể giúp chữa trị được. Lý Vân Tiêu kiên quyết từ chối. Không không cần, ta đến đây là để nói chuyện chính sự. Lẽ nào trưởng lão gọi ta tới chỉ để giải đáp nghi ngờ? Ung Thiên Vận đáp, đó chỉ là việc thứ nhất. Việc thứ hai, ta lấy thân phận trưởng lão Hóa Thần Hải, chính thức mời Lý Vân Tiêu công tử gia nhập. Gia nhập Hóa Thần Hải ư? Lý Vân Tiêu thoáng sững người, trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này ngoài dự liệu của hắn. Ung Thiên Vận chăm chú quan sát sắc mặt Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói, theo ta biết, công tử hiện chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào, lại nắm giữ Linh Sơn Bảo Điện như Viêm Vũ Thành, có cả nhiều huyền khí cửu gia như vậy, danh tiếng lại nổi bật. Hắn mỉm cười, tất cả những điều ấy đều khiến cho người khác phải thèm khát. Công tử chẳng khác nào đứa trẻ ôm bảo vật quý giá mà lại đi giữa chợ, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào ngươi. Lý Vân Tiêu im lặng suy nghĩ, điều này hắn đã sớm nhận ra. Tuy bản thân không dễ bị bắt nạt, nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Mà thực lực hiện tại của hắn đặt cạnh các đại phái thật sự thì vẫn còn yếu. Ung Thiên Vận tiếp lời, gia nhập Hóa Thần Hải sẽ có vô số lợi ích, không cần ta phải nói thêm. Công tử sẽ nhận được tài nguyên dồi dào, và quan trọng hơn là sẽ không ai dám động đến ngươi. Lý Vân Tiêu hỏi, còn nghĩa vụ thì sao? Ung Thiên Vận nghiêm nghị nói, dĩ nhiên là phải có. Gia nhập Hóa Thần Hải thì lợi ích của Hóa Thần Hải phải được đặt lên hàng đầu, bởi vì đó là vinh quang chung của tất cả chúng ta. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, hiểu rồi, tức là vì hóa thần hải bạn sẵn sàng hy sinh tính mạng. Ung Thiên Phận bật cười khanh khách nói, làm gì đến mức thảm thế, chờ đến khi hóa thần hải cần ngươi liều mạng, e rằng lúc đó cũng chẳng còn đường lui đâu. Lý Vân Tiêu hỏi, nếu ta không gia nhập thì sao? Ung Thiên Phận đưa mắt nhìn sang thản nhiên nói, Vân Tiêu công tử là người thông minh, lần này ta đến Hồng Nguyệt Thành tiện thể muốn điều tra một vụ án mà. Đại sư Tín Đức Viễn bắt sai thuật luyện sư của hóa thần hải đã bị hãm hại đến chết, không biết công tử có manh mối gì về hung thủ không? Hai chữ hung thủ được Ung Thiên Vận cố tình nhấn mạnh, ánh mắt đầy ẩn ý. Lý Vân Tiêu thầm mắng vài câu trong lòng, quả quyết đáp, Tín Đức Viễn đại sư là bị Lôi Phong Thương Hội hại chết, tất cả người dân Hải Thiên Trấn đều tận mắt chứng kiến, có đến mấy chục vạn nhân chứng đang nhìn. Hung thủ đã bị thanh chủ Hải Thiên Trấn Liều Dương Bằng đại nhân xử lý ngay tại chỗ, không thể nghi ngờ được. Vậy sao? Như vậy điều tra cũng dễ hơn, nhưng mắt thấy chưa chắc đã là thật. Như chuyện căn cơ võ đạo của Vân Tiêu công tử bị tổn hại, ta vẫn thấy có chút mơ hồ đấy. Ung Thiên Vận mỉm cười nói. Lý Vân Tiêu cau mày, chuyện này có thể để ta suy nghĩ thêm chút được không? Kiếp trước hắn từng là người hóa thần hải, ít nhiều vẫn có chút tình nghĩa, nhưng giờ đây thực lực còn yếu, nếu vào hóa thần hải e là sẽ bị người ta tùy ý thảo túng. Muốn hợp tác, cả hai bên ít nhất phải có thực lực tương đương mới có thể đảm bảo công bằng, nếu một bên yếu hơn tất sẽ chịu thiệt. Đương nhiên là được rồi. Thầy Lý Vân Tiêu không từ chối thẳng. Ung Thiên Vận tỏ ra hài lòng, trên tay lóe lên quang mang, lập tức hiện ra chiếc huy chương tinh xảo tỏa ra lực lượng mạnh mẽ mà nói, đây là huy chương dành cho bát giai thuật luyện sư, mời Vân Thiếu nhận lấy. Hai đệ tử phía sau sững sờ, mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Thông thường để thăng cấp thuật luyện sư phải qua khảo hạch nghiêm ngặt, đặc biệt là bát giai, cấp bậc cao quý, sao có thể tùy tiện trao tặng thế này. Huy chương giới thuật luyện sư lục giai chỉ mang tính tượng trưng, nhưng từ lục giai trở lên là dành cho những nhân tài quý giá, còn có thể giúp ích cho việc luyện chế. Chính đó cũng là một kiện huyền khí nhỏ. Ung Thiên Vận giới thiệu, Vận Thiếu chỉ cần ghi dấu thần thức vào trong huy chương, Hoa Thần Hải sẽ lưu lại thông tin tương ứng. Nếu chẳng may có chuyện gì, Hoa Thần Hải sẽ lập tức nắm bắt và điều tra. Lý Vân Tiêu cầm huy chương lên, không ghi dấu thần thức mà lập tức cất đi nói, chờ sau khi ta gia nhập Hoa Thần Hải rồi hãy tính. Một khi thần thức đã ghi dấu, nếu không có thực lực như kiếp trước để che giấu tung tích, thì ở đâu cũng có thể bị Hoa Thần Hải giám sát. Ung Thiên Vận không vội, mỉm cười nói, vậy cũng tốt, ta sẽ ở lại Hồng Nguyệt Thành tìm kiếm Địa Lão Thiên Hoang, nếu cần gì thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Lý Vân Tiêu gật đầu, lúc này dựa vào chỗ dựa như Hóa Thần Hải cũng là điều tốt. Bỗng hắn biến sắc hỏi dò, Thiên Vận trưởng lão, gần đây Hóa Thần Hải có gì thay đổi không? Ung Thiên Vận sững người, rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt anh lên tia sắc lạnh nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn có vẻ căng thẳng và nghiêm túc như vậy. Hồn lực mạnh mẽ từ Ung Thiên Vận tràn ra, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp phòng ngự tinh thần của Lý Vân Tiêu, đọc thấu nội tâm của hắn. Lý Vân Tiêu lập tức vận chuyển đại diễn thần quyết để ngăn cản. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lớp phòng ngự đã tan rã. Đối phương là cửu giai thuật luyện sư, nếu không dùng đồng thuật đối kháng, chỉ dựa vào tinh thần lực thì thôi là điều không tránh khỏi. Lý Vân Tiêu siết chặt hai tay, anh đào lạnh lẽo lóe lên, thiên thủ ba đạo phát ra tiếng ngân vang, khí tức dao động mãnh liệt. Ba ma ha cổ văn hiện lên trên thân đao, cùng hồn lực chống đỡ tinh thần công kích từ Ung Thiên Vận. Tu nhiên và phủ vũ thấy bảo đao xuất hiện thì giật mình, lập tức đề phòng. Thiên Vận trưởng lão, ngươi nhìn chăm chăm người ta như vậy, người ta ngượng lắm, đào trong tay của ta e là cầm không nổi nữa đấy. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, tinh thần lực của Ung Thiên Vận giờ đây còn mạnh hơn 10 năm trước rất nhiều. Thời gian giao đấu vừa rồi chứng tỏ hắn không hề yếu đi chút nào. Ung Thiên Vận bật cười, thu hồi tinh thần lực, nhưng trong lòng lại càng thêm kinh hãi. Hắn vốn lo lắng đối phương chưa đủ tư cách bát giai, nhưng vừa rồi giao đấu cho thấy hồn lực đã gần đạt đỉnh bát giai. Tiểu tử này chưa đến 27 tuổi, chẳng lẽ sắp bước vào cửu giai rồi? Ý nghĩ ấy khiến cho hắn sợ hãi. Một cửu giai thuật luyện sư chưa đến 27 tuổi, ý nghĩa là gì? Tương lai hàng trăm năm tới, con đường thuật đạo sẽ nằm trong tay người này. Sắc mặt cả hai đều có phần khó coi, Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Thiên Vận trưởng lão có ý gì đây? Ngươi hỏi ta một loạt câu hỏi, ta chỉ hỏi lại một câu liền bị làm khó rồi. Ông Thiên Vận kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Vân Thiếu từng trải qua mai cốt chỉ địa, người nghĩ hóa thần hải sẽ có biến hóa gì không? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Đó là chuyện của quý phái, ta sao mà biết được. Nếu trưởng lão không muốn nói vậy thì thôi, ta cũng chẳng tò mò làm chi. Ông Thiên Vận nhìn chằm chằm vào hắn, lại nói, người có biết Thắng Phong là ai không? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Tên này tuy đã cách mấy trăm năm, nhưng năm xưa là một trong hai nhân vật danh tiếng lẫy lừng đại lục, người đứng đầu hóa thần hải đời trước, tổng hội trưởng hiệp đoàn thuật luyện sư và là sư phụ của hội trưởng hiện tại Lỗ Thông Tử. Ông Thiên Vận trầm ngâm, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, phải đến khi uống cạn chén trà mới mở miệng nói với vẻ trang trọng. Người cũng biết rồi, ta cũng không giấu làm gì. Hiện tại cuộc diễn hóa thần hải vô cùng rối ren, giống như là trước cơn bão, trời đất đầy điểm gở. Thăng Phong đại nhân trở về, e là họa chứ chẳng phải phúc đâu. Lý Vân Tiêu khẽ biến sắc nói, nghe người nói như vậy, lượng thông tin thật không nhỏ. Trước khi ở Mai Cốt Chi Địa, Hứa Diễm của Thánh Vực cũng đã biết thân phận của Thăng Phong, chỉ là hắn đã mất đi thân thể. Thế mà khi trở lại hóa thần hải vẫn có thể đối đầu với Lỗ Thông Tử, thật là ngoài sức tưởng tượng. Chẳng lẽ Lỗ Thông Tử còn lưu tình xưa, nhưng hắn đâu phải loại người nhân từ nương tay. Mọi người nghe vậy thì mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra từ trán. Tiểu tử này không chỉ dám gọi thẳng tên Lỗ Thông Tử, lại còn buông lời động trời như thế, khiến cả bọn họ lạnh sống lưng. Ông Thiên Vận trừng mắt nhìn hắn, nghiêm giọng. Lượng tin tức Vân Thiếu thu được qua lời nói này còn hơn cả ta. Đây đều là những việc có thể khuấy động cả đại lục, không phải chuyện mà ta và ngươi có thể bàn tới. Việc này đến đây là dừng đi. Lý Vân Tiêu thầm hờ lạnh trong lòng, xem ra quan hệ giữa Lỗ Thông Tử và đồ đệ quả nhiên có điều khuất tất. Thăng Phong tu luyện ma công, lại chiếm được thản khu của đế quân, với danh vọng năm xưa của hắn chắc chắn có không ít đại thuật luyện sư danh tiếng ủng hộ. Quan trọng hơn hết, lúc ở Nam Vực, trên đảo Quỳnh Hoa, tụy tinh chảy ra từ hóa thần hải đều mang theo ma khí, chứng tỏ trong hóa thần hải vẫn còn ma tu thuật luyện sư. Mà những người này hẳn có liên quan mật thiết với Thắng Phong. Lý Vân Tiêu mỉm cười lo lắng nói, cuộc diện đại lục càng ngày càng hỗn loạn, tương minh hiện tại chưa rõ ràng, hóa thần hải cũng sắp gặp phong ba. May là Thánh Vực và bảy đại thế lực vẫn còn yên ổn, nếu không e là đại họa sắp đến. Yên ổn sao? Chỉ mong là vậy thôi. Ông Thiên Vận ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm, hỏi tiếp. Vân Thiếu thật sự không định tiết lộ gì về nàng Á Chi Chu sao? Nếu Thiên Vũ Giới xảy ra biến động lớn, nhất định phải có tuyệt thế cường giả trấn áp. Nếu nàng Á Chi Chu có thể được sử dụng vì chính nghĩa, chắc chắn sẽ tạo nên ảnh hưởng cực lớn cho tương lai đấy. Thế nào thì gọi là chính nghĩa? Lý Vân Tiểu khẽ cười. Bảo vật tự có linh, nàng Á Chi Chu tự có sức mệnh riêng của nó. Thiên đạo huyền diệu, tuy hỗn loạn, nhưng đều theo quỹ đạo số mệnh. Trưởng lão Thiên Vận Tử là cửu giai đại thuật luyện sư, vị trí trên đại lục vô cùng trọng yếu. Làm tốt vai trò của mình chính là đang góp phần ổn định thiên vũ giới rồi. Ông Thiên Vận ngây người, không ngờ Lý Vân Tiêu lại có thể nói ra những lời triết lý sâu sắc như vậy. Nhất thời trầm tư, càng nghĩ càng thấy có lý. Cuộc trò chuyện hôm nay với ta xem như rất có ích. Lý Vân Tiêu đứng dậy nói, nếu không còn việc gì khác, ta xin cáo từ. Ông Thiên Vận ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn, bỗng có một cảm giác kỳ lạ, dường như người đứng trước mặt không phải là hậu bối, mà là một bằng hữu lâu năm. Cảm giác này khiến ông ta thấy khó hiểu, như thể dưới thân thể trẻ tuổi kia đang ẩn giấu một linh hồn vô cùng cường đại. Việc bị đoạt xá, ông cũng từng nghi ngờ, nhưng nếu thực sự bị đoạt xá, tổn thương sẽ rất lớn. Sự được tu vi đã là khó, chứ đừng nói tiến bộ thần tốc. Huống hồ với tu vi của ông, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được một người có bị chiếm thần xác hay không. Lý Vân Tiêu ánh mắt sáng như sao, trong suốt vô cùng, tuyệt đối không thể nào là thân bị chiếm dụng. Ông Thiên Vận nói, Vân Thiếu hãy suy nghĩ kỹ chuyện gia nhập hóa thần hải. À đúng rồi, kẻ vừa giao chiến với ngươi là người của thế gia ẩn thế Mộc gia. Bọn họ cũng sẽ vào địa lão thiền hoàng. Thực lực không tầm thường đâu. Ở Hồng Nguyệt Thành còn an toàn, nhưng nếu vào địa lão thiền hoàng thì phải cực kỳ cẩn thận. Lý Vân Tiêu nhướng mày. Không ngờ địa lão thiên hoang mở ra lại khiến cả thế gia ẩn thế cũng bị cuốn vào. Hắn gật đầu. Ta hiểu rồi, hẹn gặp lại sau nhé. Nói rồi không dừng lại, hắn rời khỏi phòng quý khách, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh giao dịch, đi tìm nơi hẻo lánh. Tu Nhiên cuối cùng không nhịn được hỏi: sư phụ, Lý Vân Tiêu ngạo mạn như vậy, sao sư phụ lại còn hạ mình mời chào hắn? Ung Thiên Vận mặt đầy suy tư, đi qua đi lại trong phòng thở dài. Người này không phải kẻ tầm thường, so với ta dự đoán còn yêu nghiệt hơn, sau này chắc chắn sẽ là người khuấy động cả thiên hạ. Tu Nhiên và Phủ Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy Ung Thiên Vận khen ngợi anh như vậy. Lý Vân Tiêu rời khỏi phòng giao dịch, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, trong đó có không ít là cường giả mang theo địch ý. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, hắn liền bay vút lên trời, hóa thành một luồng sáng biến mất giữa không trung. Năm người theo dõi chỉ biết đứng nhìn vì không dám tự tiện phi hành trong Hồng Nguyệt Thành. Lý Vân Tiêu thi triển độn thuật cực nhanh, chỉ vài cái lắc mình đã rời khỏi Hồng Nguyệt Thành, lao thẳng ra ngoài như tia chớp xẹt ngang trời. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm. Chẳng bao lâu sau, hắn đến nơi từng lấy được ngây thạch. Nơi này giờ đã bị phá thành một hồ nước. Nơi đây thích hợp để ẩn thân tu luyện. Hắn không ở trong đảo hoa cốc của Ninh Khả Nguyệt, mà muốn dính líu đến Cương Nhược Mai, càng bị sợ lộ chuyện Nguyệt Đồng thì tiếp xúc nhiều quá. Mặc dù đã được giữa Khả Nguyệt giúp che giấu, nhưng tầng lớp cao tầng của Hồng Nguyệt Thành ít nhiều vẫn có nghi ngờ chứ. Càng tiếp xúc nhiều càng dễ bị lộ. Lý Vân Tiêu nhìn hồ nước, từ giữa trán phóng ra giới thần vi, lao xuống dưới đáy hồ. Bản thân cũng hóa thành một luồng sáng bay vào trong. Bên trong giới thần vi, hắn tùy ý điều động linh lực, đem 3 vạn nguyên đan do Trữ Khả Nguyệt ban tặng, bắt đầu tĩnh tọa hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân hình Lý Vân Tiêu luôn được linh khí bao phủ, mơ hồ không rõ. Mấy ngày sau, linh khí dần tan bớt, bóng người bên trong mơ hồ hiện ra, hai tay không ngừng kết ấn tụ điểm chú pháp. Bốn phía linh khí vốn đã thừa thớt bỗng chốc bị hút mạnh về phía trung tâm, tất cả đều bị Lý Vân Tiêu hấp thu sạch sẽ. Sắc mặt nghiêm trọng, hắn lấy ra một quả bạo nguyên quả, nhẹ nhàng đưa vào miệng và nuốt xuống. Lập tức một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng lên trong cơ thể, nhờ vận dụng nhất khí tạo hóa quyết, hắn hấp thụ hoàn toàn linh lực. Thân thể đầy áp nguyên khí, dưới tác dụng của bạo nguyên quả, nguyên khí ấy như bùng nổ, khiến cho thân thể của Lý Vân Tiêu phồng to lên trong chớp mắt như một quả cầu khí. Hai tay của hắn rất nhanh kết ấn, toàn thân lập tức hóa thành màu vàng kim rực rỡ như mặt trời, hiện ra hình thái kim thân 3 đầu 6 tay. Hai khuôn mặt bên cạnh đều nhắm mắt, mỗi mặt kết ấn khác nhau. Dù đã hóa thân thành kim thân pháp tướng, hắn vẫn không thể khống chế được dòng nguyên lực đang tăng mạnh theo cấp số nhân. Năng lượng như sóng biển đánh mạnh vào kinh mạch và cốt cách, từng tế bào như chứa đầy sức mạnh, khiến toàn thân căng cứng, sát khí bao quanh, sắc bén như lưỡi dao bắn ra tứ phía. 3 khuôn mặt đều hiện rõ vẻ đau đớn dữ tợn. Ầm ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong cơ thể, cảnh giới bát tình vũ tôn lập tức bị phá vỡ. Dù vậy hắn vẫn như thể tiêu hóa hết sức mạnh trong người, khi thế vẫn tiếp tục tăng vọt. Thân thể 3 đầu 6 tay của Lý Vân Tiêu vặn vẹo biến dạng, mặt đỏ rực. Sức mạnh Nguyệt Đồng lan tỏa ra, tạo ra ảo thuật làm tê liệt thần kinh để giảm bớt đau đớn. Quá trình ấy kéo dài suốt 1 ngày 1 đêm. Khi sức mạnh dần tan biến, Lý Vân Tiêu gần như không còn chút ý niệm nào. Từ trên không rơi thẳng xuống đất, không còn sức đứng dậy. Vài ngày sau, một đạo quang mang phóng lên từ đáy sông. Lý Vân Tiêu đã đột phá đến cửu tinh trung cấp vũ tôn, lập tức hóa thành một tia sáng bay về Hồng Nguyệt Thành. Giữa đường hắn bỗng cảm thấy có điều khác lạ, lập tức dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét quanh, sát khí hiện rõ trên mặt. Xả hết đi. Không gian xung quanh dao động, mấy luồng khí tức mạnh mẽ hiện ra, phong tỏa khu vực hắn đang đứng. Mỗi người từ 4 phương hướng xuất hiện đều là cường giả vũ đế, lập tức vây quanh hắn. Hết tập 170.